Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được ôm chầm lấy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không khỏi khẽ ngẩn người. Diệp Thù, Yesu cũng thoáng chững lại, nhưng y không đẩy ra mà tùy ý để Yến Trường Lan ôm lấy mình. Thậm chí còn nhấc tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Yến Trường Lan. Kiếp trước Diệp Thù vốn không lành lặn, từng nhiều lần được Thiên Lang, Tiên Lang bảo vệ, đặc biệt là trong trận chiến cuối cùng, y đã chết trong vòng tay của Thiên Lang. Nay Yến Trường Lan có hành động như thế này, Diệp Thù tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng không để tâm. Chỉ là thân thể khôi lỗi của Thiên Lang luôn lạnh lẽo, còn vòng tay của Yến Trường Lan lại mang chút hơi ấm, khiến Diệp Thù càng nhận rõ, giữa y và Thiên Lang, giữa y và Yến Trường Lan, đều là người sống thực thụ. Yến Trường Lan ôm một lúc, tâm trạng dần bình ổn. Lúc này hắn cũng nhận ra, tri kỷ của mình không hề đẩy hắn ra, ngược lại còn nhẹ nhàng trấn an. Yến Trường Lan chợt cảm thấy mãn nguyện, cảm giác viên mãn từ tận sâu trong lòng trỗi lên, khiến hắn thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng ôm lâu rồi, hắn cũng thấy không tiện, đành lưu luyến mà buông tay. Hắn nhìn Diệp Thù, trong ánh mắt vô tình hiện lên sự ôn nhu mà hắn không hề hay biết. Diệp Thù lại vỗ vỗ cánh tay hắn. Thêm vài ngày nữa, ngươi và ta sẽ tìm cơ hội ra ngoài một chuyến, trở lại với chính mình. Nơi ở của tà tu này vốn không phải là chốn có thể lưu lại lâu. Sau này ấy ngươi cứ hẹn với Lục Tranh, Lu Trăng một lần, đợi hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có ngày gặp lại. Những đan dược hắn cần, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho hắn. Lòng Yến Trường Lan càng thêm mềm mại. Hắn đáp một tiếng trầm trầm, gật đầu. Suốt nửa tháng sau đó, Diệp Thù vẫn như thường lệ ở trong thạch thất luyện chế pháp khí, không hề biểu hiện chút ý muốn rời đi, tự nhiên cũng không làm cho đám tà tu nơi loạn táng cương để ý. Thử Tam Nhi, Susan E, mỗi ngày đều vui vẻ hớn hở mà đến bận rộn, nhất là khi thấy Lục Tranh chỉ đến một lần rồi không được phép đến nữa. Trong lòng hắn hả hê, cũng chẳng thèm để tâm đến việc Lục Tranh trước đó suýt bị sủng ái gì nữa. Thế nhưng sau vài ngày bận rộn, vị quỷ đại sư Guizasi liền bảo Thử Tam Nhi không nhận thêm nhiệm vụ luyện khí. Nhắc đến việc sẽ cùng quỷ sử Gui Châu ra ngoài lịch luyện mấy ngày, việc tà đạo tu sĩ ra ngoài lịch luyện vốn là thường tình. Quỷ đại sư thấy luyện khí nhiều ngày mệt mỏi, ra ngoài giải sầu cũng là lẽ bình thường. Quỷ đại sư không trả lại thạch thất, tự nhiên không khiến Thử Tam Nhi và đám tà tu sinh lòng nghi hoặc. Chỉ là sau khi vị đại sư này rời đi vài ngày, rồi đến hơn 10 ngày vẫn không thấy quay lại, mãi đến khi linh thạch đã định để thuê thạch thất cạn kiệt, hắn vẫn không quay về. Có kẻ đoán rằng, không biết có phải vị sư huynh đệ họ Quỷ đã ngã xuống ngoài kia hay không. Nhưng cũng có kẻ suy đoán, không biết có phải vì nguyên nhân nào khác. Dù thế nào, hai người bọn họ quả thật không còn xuất hiện thêm nữa. Rời khỏi loạn táng cương, hai người cưỡi bí dược điều Bì Y Niêu bay đi cực nhanh, và trên bầu trời cao, bọn họ nhanh chóng đổi y phục và diện mạo, không còn tỏ vẻ tà tu nữa. Đợi khi bí dược điều đáp xuống từ mây, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã khôi phục lại dung mạo nguyên bản. Sau chuyến đi này, tu vi của cả hai người đều tăng lên, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Dĩ nhiên, thu hoạch lớn nhất là Yến Trường Lan đã liên lạc được với Lục Tranh, đồng thời biết được tin tức của một vài đồng môn khác, để không phải lúc nào cũng nặng lòng. Chẳng mấy chốc họ trở về thành phủ của Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, Yến Trường Lan xa nhà đã lâu, đương nhiên phải trở lại tông môn. Diệp Thù liền chia tay hắn, trở về nơi ở của mình. Tại động phủ hạng 3, đám thuộc hạ dưới trướng khi hay tin Diệp Thù quay lại, đều lần lượt đến bái kiến. Diệp Thù bèn chỉ điểm cho họ đôi điều, sau đó an tâm ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện. Yến Trưởng Lan tích lũy một số vấn đề trong đạo kiếm, nhân cơ hội trở về tông môn bái kiến Phong Lăng Hy, Phân Linh Si được chỉ điểm. Sau đó hắn lại tiến vào lôi trì luyện thể vài lần, cũng an tâm tu luyện thêm vài ngày. Trong quãng thời gian tĩnh tâm tu luyện ấy, có Phong Hoàng Mật, Phân Hoang Mi cùng các ngoại lực tương trợ, pháp lực của Yến Trưởng Lan và Diệp Thù đều tăng mạnh, không còn là bộ dáng ban đầu khi vừa bước vào tầng 7 luyện khí liên chi. Nếu tiếp tục tích lũy như thế này, đột phá lên tầng 8 luyện khí cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đúng lúc này, Phong Lăng Hy liền triệu kiến Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan trước đó đã thỉnh giáo vài điều, vẫn còn đang tiêu hóa, không rõ vì sao sư tôn lại triệu kiến, nhưng hắn cũng nhanh chóng thu lại công pháp, cung kính đến nơi Phong Lăng Hy tu luyện. Phong Lăng Hy nhìn Yến Trưởng Lan đến, chỉ vào bồ đoàn bên cạnh, nói: "Trưởng Lan, ngồi đi." Yến Trưởng Lan bèn hành lễ trước rồi mới ngồi xuống. Phong Lăng Hy nói: "Người này tiến cảnh tu luyện khá nhanh, thực lực cũng mạnh, không làm mất mặt sư tôn, vi sư trong lòng vô cùng an lòng." Yến Trưởng Lan cung kính lắng nghe. Phong Lăng Hy tiếp lời: "Nhưng cũng vì ngươi tại luyện khí cảnh giới rất nổi bật, nên phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn so với người thường." Yến Trưởng Lan nghe đến đây, liền nghiêm túc nói: "Xin sư tôn cứ dặn dò." Phong Lăng Hy khẽ gật đầu: "Đúng là có việc muốn ngươi thực hiện, nhưng ngươi không cần lo lắng. Việc này là vì vinh quang của tông môn, ngươi phải dốc hết sức, song cũng không nhất thiết là nơi nguy hiểm." Yến Trưởng Lan nghe vậy, càng thêm chăm chú lắng nghe. Lát sau, hắn mới hiểu rõ là việc gì. Thì ra Phong Lăng Hy triệu hắn đến là để hắn thay mặt Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, tham gia một lần tỉ thí. Theo lẽ thường, nội môn đệ tử của tông môn hàng đầu đều là những tu sĩ trúc cơ, chu di, chẳng liên quan gì đến một tu sĩ luyện khí như hắn. Thế nhưng, một tông môn lớn bao hàm các tầng lớp tu sĩ khác nhau, trong đó tu sĩ luyện khí là tầng yếu nhất nhưng cũng đông đảo nhất, cũng là đối tượng cần tranh giành trong nội bộ tông môn. Lần tỉ thí này do phủ chủ Tuyên Minh phủ phát động, yêu cầu toàn bộ phủ Tuyên Minh, không chỉ riêng phủ thành mà còn tất cả các châu khác, bất kể tông môn lớn nhỏ, đều phải đưa những đệ tử ưu tú dưới trướng đến phủ thành để giao đấu, thi đua. Đến khi đó, bất luận đệ tử tham gia tỉ thí đến từ đâu, đều sẽ được chia làm 3 giai đoạn là luyện khí, liên chi, trúc cơ, chu di và kết đan. Chia gian, mỗi giai đoạn, người đạt thắng lợi và xếp hạng đầu tiên sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng quý báu. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan hỏi: "Ý của sư tôn là muốn đệ tử tham gia tỉ thí ở giai đoạn luyện khí và đứng đầu bảng, để vinh danh Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông của chúng ta hay sao?" Phong Lăng Hy, Phân Linh Si trước tiên khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu nhẹ nhàng. Yến Trưởng Lan có chút không hiểu. Phong Lăng Hy nhìn hắn, ánh mắt thoáng phảng phất vẻ phức tạp. Một lúc sau, người mới chậm rãi nói: "Vi sư muốn ngươi đoạt được thắng lợi, sau đó tham gia vào một đại hội chân chính khác." Yến Trưởng Lan giật mình: "Đại hội gì?" Phong Lăng Hy đáp: "Các phủ luận đạo." Yến Trưởng Lan kinh ngạc: "Các phủ luận đạo?" Phong Lăng Hy nhìn hắn lần nữa, gật đầu: "Trưởng Lan, ngươi có biết vùng này có bao nhiêu phủ?" Yến Trưởng Lan đáp: "Vùng đất tu chân có tổng cộng 36 phủ." Phong Lăng Hy thở dài nhẹ một tiếng: "Ngươi có biết vị trí của Tuyên Minh phủ, Xoan Minh phủ của chúng ta trong 36 phủ là như thế nào không?" Yến Trưởng Lan hơi khựng lại, dù đã từng tìm hiểu qua rất nhiều sách, cố gắng hiểu về thế giới này, nhưng quả thật hắn không biết Tuyên Minh phủ xếp thứ mấy. Nhưng nay nghe Phong Lăng Hy nói vậy, hắn nhớ lại Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu, nơi hắn xuất thân, trong 18 châu của Tuyên Minh phủ chỉ xếp thứ hạng áp chót. Lời nói của sư tôn có ý gì? Chẳng lẽ Tuyên Minh phủ cũng nằm ở vị trí rất thấp trong 36 phủ? Yến trưởng Lan Thành thật đáp, hồi bẩm sư tôn, đệ tử không biết. Phong Lăng Hy khép hờ mắt, vùng đất tu chân có 36 phủ, trong đó thượng phủ 12, trung phủ 12, hạ phủ 12, Tuyên Minh phủ chúng ta thuộc trung phủ, xếp cuối cùng trong nhóm trung phủ. Yến trưởng Lan khẽ tính toán, trong lòng có chút căng thẳng, điều này có nghĩa rằng Tuyên Minh phủ xếp thứ 24 trong tất cả các phủ. Nếu sơ suất, có khả năng rơi vào nhóm hạ phủ. Hắn không biết những thứ hạng này có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản vì danh dự. Có lẽ còn nhiều điều không thể biết đến, khiến sư tôn phải bận lòng. Nhưng hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ sư tôn tiếp tục nói. Quả nhiên, một khi đã nhắc đến, Phong Lăng Hy không còn ý định giấu giếm Yến trưởng Lan nữa. Liền nói tiếp, con đường tu chân dài đằng đẵng, cảnh giới vô cùng, trên Nguyên Anh, Dô Hình Inh, còn có Thần Du, Sen Yêu, trong 12 thượng phủ, mỗi phủ đều có cường giả Thần Du trấn thủ, còn những phủ đứng đầu trung phủ, mơ hồ cũng có cường giả Thần Du, nhưng đa phần trung phủ như Tuyên Minh phủ chúng ta, cảnh giới cao nhất chỉ có thể đạt tới Nguyên Anh lão tổ mà thôi. Đối với 12 hạ phủ, có khi ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng không có, cao lắm cũng chỉ là nửa bước Nguyên Anh. Nghe tới đây, Yến trưởng Lan cảm thấy lòng mình vừa căng thẳng vừa thoáng nhẹ nhõm. Dù rằng thứ hạng của Tuyên Minh phủ không cao, nhưng ít nhất cũng không rơi vào hạ phủ. Phong Lăng Hy chậm rãi nói, trong mỗi phủ, những người có quyền nắm giữ đều biết rằng xếp hạng phủ không chỉ là danh dự, mà còn liên quan đến cuộc tranh giành thần biến quả, sen biên cua. Đến đây, người ngừng lại một chút, Nguyên Anh muốn tiến lên Thần Du cần phải để nguyên thần, duy sen, biến đổi, và thần biến quả chính là bảo vật hỗ trợ nguyên thần của cường giả Nguyên Anh đạt đến đỉnh phong biến đổi. Có thần biến quả trong tay, khả năng tiến vào Thần Du đương nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Theo lời kể của Phong Lăng Hy, Yến trưởng Lan cuối cùng đã hiểu rõ lý do bên trong. Trong thế giới này, Thần Du cảnh là cảnh giới tối cao. Nếu một phủ không có cường giả Thần Du trấn giữ, khi có di tích, bí cảnh tranh đoạt, phủ không có cường giả Thần Du sẽ bị thua kém xa. Chỉ có thể nhận lấy chút dư thừa. Vì vậy, sự hiện diện của cường giả Thần Du rất quan trọng đối với bất kỳ phủ nào. Và thần biến quả lại càng quý báu. Thần biến quả mọc từ thần biến mộc, sen biên mu, ngàn năm chín quả, quả thực quý hiếm vô cùng. Số lượng ít ỏi như thế, dĩ nhiên không phải phủ nào cũng có được, mà tuổi thọ của Nguyên Anh lão tổ cũng chỉ vỏn vẹn 800 năm. Nên không phải mỗi cường giả Nguyên Anh đều có cơ hội có được quả này để dùng. Việc tranh đoạt thần biến quả chỉ dành cho Nguyên Anh lão tổ, mà tư cách tranh đoạt lại phụ thuộc vào thứ hạng của phủ đó. Thứ hạng mỗi phủ do thực lực của hậu bối mà định. Những hậu bối này chính là các tu sĩ luyện khí, trúc cơ và kết đan. Cuộc tranh giành thứ hạng này diễn ra mỗi trăm năm một lần. Trong 10 lần phải bảo đảm vị trí của phủ không rơi khỏi nhóm trung phủ. Nếu không, phủ sẽ mất tư cách tranh đoạt thần biến quả cho lão tổ Nguyên Anh. Nếu một phủ rơi xuống hạ phủ, thì dù có Nguyên Anh lão tổ hùng mạnh đến đâu cũng không thể tham gia. Hiện nay, Tuyên Minh phủ đang ở vào tình cảnh khó xử này. Đây là lần tranh giành thứ hạng thứ 10 trong ngàn năm. Trong 9 lần trước, Tuyên Minh phủ có 5 lần giữ được vị trí trung phủ, nhưng 4 lần rơi vào hạ phủ, nếu lần này vẫn giữ được Trung Phủ, thì lão tổ Nguyên Anh sẽ có cơ hội tranh đoạt. Ngược lại, nếu thất bại, dù cho đã 5 lần thành công, 4 lần thất bại, cũng sẽ xem như Tuyên Minh Phủ thất bại. Cách chương.